Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 503, Ma Khôi. Trận này đối bính chẳng qua là bắt đầu, có thể toàn bộ Thần Châu cùng với Thiên Yêu giới đều cảm nhận được cả hai đối bính sinh ra khủng bố dư ba, thiên địa run rẩy, vô số Thiên Ma Tông đệ tử sớm đã không nhịn được quỳ sát xuống dưới. Tại đây cỗ lực lượng đáng sợ phía dưới, bọn hắn liền đứng lên cũng không nổi. Chung quanh đại địa dần dần nứt ra, Lâm Thiên quanh thân hư không không ngừng phá toái, căn bản không chịu nổi hắn tồn tại. Lực lượng của hắn đã tại thời khắc này siêu việt đế cảnh, không phải phiến thiên địa này có thể thừa nhận được. 3000 đại đạo đều tại gào thét. Thiên đạo mặc dù phẫn nộ, cảm thấy Lâm Thiên đây là tại khiêu khích nó uy nghiêm, công nhiên vi phạm với nó chế định quy tắc, phá vỡ nó hệ chế, nhưng lại cũng không thể tránh được, bởi vì nó cũng không là một cái không có ý thức đồ vật. Nó cũng biết lợi và hại, cho nên nó không nguyện ý đắc tội Lâm Thiên cái tên điên này. Cho dù là bị ép cởi mở thiên địa hạn chế, cũng không có hạ xuống thiên phạt. Là đánh nhau sao? Xa xôi Bắc Nguyên cảm nhận được giữa thiên địa cỗ này động tĩnh, còn tại Diệp gia võ tông trưởng lão nhóm dồn dập ngẩng đầu, kinh nghi bất định hướng phía phía nam nhìn tới. Vừa bị truyền đưa tới Liễu Như Yên đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn lên trên bầu trời một màn, nhớ tới năm đó bộ kia tình cảnh, chẳng lẽ Lâm Thiên bọn hắn đem vị kia truyền kỳ cường giả cho mời tới sao? Cánh tay Trần Đại Hán kinh nghi bất định nghĩ đến, rất nhanh hắn lại cảm thấy này rất có thể, bằng không thì Lâm Thiên bọn hắn lấy cái gì đi đối kháng có Ma Uyên chỗ dựa Thiên Ma Tông? Bằng vào một cái tiểu tuyết có thể là không đủ. Ngay tại võ tông trưởng lão nhóm còn đắm chìm giữa thiên địa biến hóa mang tới trong khiếp sợ lúc, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Huyền Minh trong tông tới một vị khách quý ít gặp. Vị này khách quý ít gặp không là người khác, chính là ông tổ nhà họ Trung, vị kia chạy trốn hiền giả. Hắn tới đến Huyền Minh tông về sau không có hơn nửa câu dư nói nhảm, trực tiếp đem chính mình hậu bối tại võ tông trưởng lão nơi đó trộm nghe được sự tình nói cho Huyền Minh tông cường giả, đem Huyền Minh tông biết đến tin tức liên hệ với nhau. Lại thêm hiện tại thiên địa biến cố, bọn hắn trong nháy mắt cho ra một cái kết luận: Lâm Thiên đám người đi Thiên Ma tông yếu nhân thời điểm đắc tội Ma Uyên, bởi vì ngoại trừ Ma Uyên kinh khủng tồn tại ra tay, người khác là chế tạo không ra dạng này động tĩnh. Nghĩ tới đây, Huyền Minh tông cường giả cùng gia chủ nhà họ Trung hai người liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười lạnh. Liền Ma Uyên đều dám mạo phạm, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay mặc kệ cái kia Cửu Vĩ Linh Hồ là thánh nhân cũng tốt, là chuẩn đế cũng được, chỉ sợ đều muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dù sao cấm mà không thể mạo phạm, bọn hắn hiện tại người ở đâu đây? Huyền Minh tông cường giả đột nhiên hỏi. Ông tổ nhà họ Trung tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, chậm rãi nôn nói, ngay tại ta Trung gia nghỉ ngơi, ai cũng không biết chính hôm đó địa biến động đồng thời, một cỗ mối nguy đang theo Vũ tông mọi người tới gần. Lâm Thiên đồng dạng cũng không có tính tới, Huyền Minh tông cùng Trung gia người cũng dám quay đầu giết trở về. Hắn lúc này trong lòng đang bị lửa giận tràn ngập, đối mặt Ma Uyên truyền đến áp bách, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, nếu là có người có thể nhìn thẳng hắn, cẩn thận nhìn một cái, chắc chắn có khả năng phát hiện Lâm Thiên đôi mắt chỗ sâu giờ phút này đang lộ ra vô tận đau đớn. Đây là tới bắt nguồn từ linh hồn đau nhức, Ban đầu dùng Lâm Thiên trạng thái là không thể thừa nhận, thế nhưng hắn tạm thời cầm lại bộ phận lực lượng, cho nên cỗ này đau nhức sức lực cũng bị hắn sinh sinh trấn áp xuống. Đương nhiên, này không có nghĩa là cái kia cỗ như tê liệt đau đớn liền có thể tạm thời biến mất, mà là đạt đến Lâm Thiên có thể chịu được phạm vi bên trong. Trong thời gian ngắn, không đến mức bị ảnh hưởng đến, mặc dù điểm này biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng phía dưới Tiểu Tuyết vẫn là bén nhạy phát hiện Lâm Thiên thân hình, lại trong lúc mơ hồ có chút run rẩy, cái này khiến sắc mặt nàng không khỏi khẽ biến. Công tử, Tiểu Tuyết không do dự, lúc này bước ra một bước, cùng Lâm Thiên cùng tồn tại. Một khắc này, toàn bộ của nàng thực lực cũng hiện ra ra tới, hạo đáng đế uy, mặc dù không kịp chân chính đại đế, nhưng chín loại pháp tắc khác nhau đan vào một chỗ, lại lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế. Một người một cáo cũng dám khiêu khích ta Ma Uyên. Sâu không thấy đáy Ma Uyên bên trong truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngay sau đó một bộ toàn thân bị thao thiên ma khí bao phủ, thấy không rõ bộ dáng thân ảnh, lặng yên đi ra, xuất hiện tại Ma Uyên phía trên. Nó lạnh như băng nhìn Lâm Thiên hai người, hai con người màu đỏ tươi, không mang theo một chút tình cảm, hờ hững vô cùng, đáng sợ khí tức từ trên người nó đẩy ra, dùng một cái từ để hình dung liền là hung lệ. Chỉ dùng một bộ ma khôi cũng muốn ngăn trở ta, các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một điểm a. Lâm Thiên nhìn cỗ này bị đen kịt ma khí lượn lờ thân ảnh, ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói: Lâm Phong tử, ta biết ngươi rất lợi hại, toàn thịnh thời kỳ coi như là ta Ma Uyên chi chủ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, có thể ngươi bây giờ cuối cùng không lúc trước ngươi. Rất nhanh, cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa tòng Ma Uyên bên trong vang lên, hơi lộ ra mỉa mai. Người kia khinh miệt nói: đối phó ngươi bây giờ cỗ này ma khôi như vậy đủ rồi, phải không? Lâm Thiên xem thường, thần sắc hắn lạnh lùng, bước ra một bước, cỗ kia được xưng ma khôi đồ vật cũng bỗng nhiên lao đến. Hai phe đều ra một quyền, bầu trời trực tiếp nổ tung, cỗ kia ma khôi cũng bay ngược ra ngoài, không chịu nổi một kích. Lâm Thiên mỉa mai nhìn thoáng qua: phải không? Vậy ngươi tiếp tục chính là Ma Uyên tồn tại. Có chút nghiền ngẫm cười quái dị nói: hoàn toàn không có, bởi vì chính mình chế tạo ra đồ vật bị Lâm Thiên một quyền đánh bay mà thấy nửa phần thất vọng. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn hiện tại nổi giận thì nổi giận, nhưng cuối cùng còn không có bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Ma Uyên cường giả biểu hiện khác thường, khiến cho hắn ngửi được một tia khí tức không giống bình thường. Có thể Lâm Thiên lại nói không nên lời: cỗ này cổ quái, người ở chỗ nào? Hừ, không đợi Lâm Thiên suy nghĩ nhiều, cỗ kia ma khôi lại vọt lên, trên nắm tay lực lượng thẳng tới đế cảnh, vô cùng kinh khủng. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có thập đại trong cấm địa cùng với cửu thiên chi thượng mấy cái kia vô thượng cự đầu có thể làm ra vật như vậy. Mấu chốt nhất là thứ này còn không biết cảm giác đau, nếu là đặt ở thiên địa đại chiến trên chiến trường, tuyệt đối là một tôn kinh khủng cỗ máy giết chóc. Đáng tiếc, bảo bối như vậy, mặc kệ đối với người nào, đều là vô cùng chân quý, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Coi như là thập đại cấm địa chỗ như vậy, cũng biết không ra mấy cái, cho nên vô cùng thưa thớt. Bất quá Lâm Thiên lại không có vì vậy hạ thủ lưu tình. Tại ma khôi vọt tới trong nháy mắt, hắn lại là một quyền đánh ra, kết quả cùng lúc trước cơ hồ không khác nhau chút nào. Cỗ này ma khôi mặc dù mạnh, lực lượng thẳng tới đế cảnh, có thể Lâm Thiên hiện tại rõ ràng muốn mạnh hơn. Ở trước mặt hắn, cỗ này thực lực kinh khủng ma khôi, đơn giản giống như đồ chơi, mặc cho nhào nặn. Bất quá, cỗ này ma khôi cũng là đầu sát, lần lượt bị Lâm Thiên đánh bay về sau, còn có thể ngoan cường vọt tới, nắm Lâm Thiên đều kích động ra một tia hỏa khí. Các ngươi không phải muốn cho nó đến ngăn trở ta sao? Nếu dạng này, ta liền ngay trước các ngươi mặt, đem nó đạp nát. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, không có sử dụng đại đạo lực lượng. Cứ như vậy, dùng thân thể bây giờ ẩn chứa lực lượng, một quyền lại một quyền, hung hăng nện ở bộ này danh xưng không thể phá vỡ ma khôi trên thân. Chẳng qua là một lát, cỗ này ma khôi thân thể liền bắt đầu nứt ra. Bất quá ma uyên tồn tại, cũng không có vì vậy đem hắn thu hồi đi, cũng không có đau lòng, ngược lại ha ha phá lên cười, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện rất thú vị, cười có chút làm người hốt hoảng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?